ở tu giới khai quán ăn. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị gã sai vặt nâng từ trên mặt đất bò dậy, Phi Tiết Lãng còn cảm thấy hai chân nhũn ra đối với một cái tu sĩ mà nói. Này không thể nghi ngờ là cực độ khuất nhục, đặc biệt đương Tiết Lãng hồi tưởng khởi mới vừa rồi hắn lăn trên mặt đất, quỳ khóc sói gào, kêu cha gọi mẹ trò hề, nhất thời hận đến căn bản phát ngứa đứng vững. Lúc sau, hắn một phen đẩy ra gã sai vặt. Đồ vô dụng, gã sai vặt té ngã trên đất, cũng không dám nói chuyện, chỉ không được mà dập đầu. Người tốt xấu cũng là cái luyện khí. Tiết Lãng bực bội nói, ngày thường ăn nhà của chúng ta dùng nhà của chúng ta, thời khắc mấu chốt một chút vội đều không thể giúp, tháng này phân lệ đừng nghĩ muốn. Gã sai vặt lưng hơi cương, vùi đầu đến càng thấp. Thiếu gia, người nọ là khai quang cảnh a, hắn chẳng qua là luyện khí, trung gian cách xa vạn dặm, Tiết Lãng còn trông cậy vào hắn lấy mệnh tương hộ không thành. Hơn nữa Tiết Lãng đối hắn động một chút đánh chửi, cắt xén linh thạch đan dược việc càng là chuyện thường ngày. Tiết Lãng trong lòng càng bực, Quý Sơ Thần trước khi đi lạnh nhạt ánh mắt ở hắn trong đầu lặp lại hiện lên. Tiết Lãng lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngực khó có thể ức chế mà dâng lên một cổ khủng hoảng. Cái kia thanh niên sát khí là thật sự, đáy mắt tàn nhẫn cũng là thật sự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Lãng lại cảm thấy thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Hiện nay Quý Sơ Thần đi xa, nghe quanh thân tiếng người ồn ào, hắn lá gan ẩn ẩn lại lớn lên, khiếp đảm cùng xấu hổ và giận dữ hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc ở ngực trung cuồn cuộn, như sóng chiều mãnh liệt mênh mông. Bị một cái khai quang dùng ánh mắt dọa đến gì đó, nghe tới cũng quá túng đi. Tiết Lãng hung hăng nghiến răng, sớm biết rằng liền mang cái lợi hại hộ vệ áp trận, nếu không phải phụ thân nói chân chính thiên tài đều độc lai độc vãng, hắn mới sẽ không mang cái nhược cây gã sai vặt liền chạy ra tham gia đại bì. Cùng phụ thân hắn Tiết Quý so sánh với, khai quang tính cái rắm a, đi. Tiết Lãng hung hăng vung tay áo, chúng ta tiếp tục bán cơm hộp. Gã sai vặt thấp thỏm bất an nói, kia Úc Tiểu Đàm, bang, lại là một cái tát dừng ở gã sai vặt trên mặt, nhất thời phiến sưng lên gã sai vặt nửa bên mặt. Tiết Lãng hùng hổ hổ nói, người quản như vậy nhiều làm cái gì? Chờ ta bắt lấy hảo thứ tử, bái nhập tam trưởng lão dưới tòa, tự nhiên sẽ muốn hắn đẹp. Gã sai vặt che lại sưng đỏ mặt từ trên mặt đất bò dậy, không nói một lời. Hắn vốn dĩ tưởng nói, vừa rồi ở đám người bên ngoài, hắn nhìn đến một bóng hình hiện lên, bóng dáng thân hình có chút giống Huyền Sinh Tông tam trưởng lão. Đối phương đem Tiết Lãng đầy đất lăn lộn hình tượng xem ở trong mắt, hơn phân nửa là sẽ không suy xét thu Tiết Lãng vì đồ đệ. Đến mau chóng trên dưới chuẩn bị, lại tranh thủ một chút. Bất quá giờ phút này trên mặt nóng rát mà đau, gã sai vặt cũng cục mi rũ mắt mà câm miệng. Tiết Lãng có thể hay không như nguyện, quan hắn đánh rắm. Gã sai vặt nghĩ thầm, liền nhà mình thiếu ra thứ này sắc, tam trưởng lão nếu là có thể coi trọng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Hắn mù, mà lúc này đột nhiên lại có người chạy đến Tiết Lãng trước mặt, đem cơm hộp hướng trên mặt đất một ném. Hung ba ba nói, cái gì ngoạn ý nhi, lui tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới chính là cái diện mạo tục tằng hán tử, giống như là thể tu một đạo, trên người cơ bắp phồng lên như phiền muộn, chừng hai cái Tiết Lãng như vậy cao, đứng ở Tiết Lãng trước mặt khi bóng ma có thể đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiết Lãng mới vừa bị Quý Sơ Thần không tiếng động đe dọa một phen, so sánh với tới, trước mắt trắng hán đáng sợ chỉ là lưu với mặt ngoài. Không giống mới vừa rồi thanh niên cặp kia hàn băng dường như đôi mắt làm hắn run sợ trái tim băng giá. Hắn đang ở nổi nóng, nghe vậy cười lạnh nói, như thế nào, ăn qua cơm hộp còn tưởng lui hàng, ai mẹ nó dạy ngươi đạo lý. Ăn cay rắm, ngươi cho ta không ăn qua quang hoa chai đồ ăn sao. Hán tử cũng không hợp, quay đầu hướng trên mặt đất phi một ngụm, chỉ vào cơm hộp nói. Chính ngươi nhìn một cái, như vậy đại hộp. Bên trong phóng hạt mè đại điểm đồ ăn, khó ăn đến giống cơm heo, cũng dám nói đây là quang hoa chai đồ ăn. Hộp vẻ ngoài chế tác hao phí đại lượng phí tổn, Tiết Lãng tự nhiên muốn ở nội dung thượng tướng này đó tiền moi trở về. Hắn cơm hộp đích xác lượng tương đối thiếu, món ăn cũng là từ quang hoa chai mua tới phế liệu. Quang hoa chai linh trù đông đảo, thả pha thích nghiên cứu tân món ăn, hoặc là các loại linh thú linh tài tân phối hợp. Như vậy thực nghiệm chưa chắc nhiều lần đều có thể thành công, tự nhiên cũng liền sinh ra rất nhiều mang theo linh khí phế phẩm, tục xưng hắc ám liệu lý. Tiết Lãng mua tới chính là này đó đồ ăn phẩm. Nhưng phế phẩm cũng là quang hoa trai xuất phẩm a. Tiết Lãng cười khẩy nói. Người nếu ăn, không cảm nhận được linh lực sao? Thấy hán tử sửng sốt một lát, hắn lại hướng đối phương điểm điểm cằm. Cảm nhận được là được rồi, trừ bỏ linh trù, ai có thể làm ra giàu có linh khí thức ăn? Kia nó cũng không đáng giá cái này giới. Đại hán kiên trì, có đáng giá hay không là ta định đoạt, người ái mua không mua. Tiết Lãng sắc mặt âm trầm, ta không rảnh ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa, cút ngay. Đi mụ nội nó, dù sao muốn bán ra cơm hộp cũng là nhất thời hứng khởi. Tiết Lãng lại không trông cậy vào dựa cái này nghề nghiệp, hắn đè thấp giá cả cũng chỉ là tưởng tễ suy sụp Úc Tiểu Đàm mà thôi. Chỉ cần Úc Tiểu Đàm cơm hộp không ai mua hắn liền vui vẻ, đến nỗi khách hàng quen gì đó, đều không ở Tiết Lãng suy xét trong phạm vi. Loại này thủy tinh hộp cơm hắn cũng chỉ định chế 1000 cái, bán xong liền không có, một cây búa hỏa âm lừa gạt, lừa một cái tính một cái. Tiết Lãng trong lòng gõ bàn tính nhỏ, hắn làm như vậy chẳng những có thể hố một số tiền, còn có thể làm hư Úc Tiểu Đàm sinh ý danh dự, đương các tu sĩ tiêu phí linh thạch mua một phần. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, cơm hộp, lại mua những người khác chế tác cơm hộp cũng sẽ nhiều hơn cân nhắc. Rốt cuộc tu sĩ như cũ là người, người chính là như vậy bản tính, có hại mắc mưu lúc sau liền rất khó lại dễ dàng tin tưởng người khác. Dăm ba câu đem phẫn nộ đại hán đuổi đi, Tiết Lãng đổi cái địa phương, tiếp tục bán hắn cơm hộp. Băng linh thủy tinh điêu khắc mà thành hộp cơm thật sự quá xinh đẹp đến giống một phần tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, lại treo quang hoa trai tên tuổi tuyên truyền, rất nhiều ngày hôm qua bị cơm hộp hương khí hấp dẫn, lại không có thể cướp được người cũng sôi nổi cắn răng đào đâu, từ Tiết Lãng bên này mua một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này dân phong phần lớn như cũ là thuần phác. Đại gia theo lý thường hẳn là mà cảm thấy đẹp hộp thịt đồ ăn hẳn là cũng ăn rất ngon đi. Hơn nữa quang hoa trai tên tuổi như vậy vang dội, tổng không nên vì mấy ngàn linh thạch tai họa chính mình thanh danh. Sau đó mở ra hộp vừa thấy, một nếm, hư đồ ăn. Cái quỷ gì ngoạn ý nhi a, mua được người sôi nổi đem Tiết Lãng mắng to một đốn, liên quan Úc Tiểu Đàm ở bọn họ trong mắt cũng thành cá mè một lứa. Đây là điển hình một màu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Chính như trên địa cầu một cái thẻ bài sữa bột bị kiểm tra đo lường ra tam tụ Zionerzen án, cả nước sữa bột doanh số đồng thời trượt xuống. Úc Tiểu Đàm sinh ý không hề nghi ngờ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Gần nhất hắn bán vốn là so Tiết Lãng vãn, chân chính muốn nhấm nháp cơm hộp người đã trúng Tiết Lãng quỷ kế. Thứ hai đương hắn lại bán cơm hộp khi, Tiết Lãng hố người việc cũng đã ở nhất định trong phạm vi khẩu khẩu tương truyền. Cái này yếu ớt thị trường vừa mới thành lập, liền nghênh đón một hồi dung truyền tín nhiệm nguy cơ. Nhìn nhẫn chữ vật chung còn thừa mấy trăm phân cơm hộp, Úc Tiểu Đàm chau mày. Linh tài nấu nướng đồ ăn tuy rằng không đến mức cách đêm liền biến chất, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí luôn là ở thong thả tiêu tán, lại chờ thượng một đoạn thời gian, liền bỏ lỡ hấp thu này đó đồ ăn trung tinh hoa rất tốt thời cơ. Trái lo phải nghĩ, Úc Tiểu Đàm cắn răng nói, quý đại ca, không bán, chúng ta miễn phí đưa. Lời vừa nói ra, quanh thân mấy người đều ngây ngẩn cả người. Miễn phí đưa, kia không phải xác định vững chắc muốn lỗ vốn sao? Không quan hệ, chỉ cần có thể vãn hồi cơm hộp danh dự, thiếu mệt một chút cũng không sao. Úc Tiểu Đàm an ủi bọn họ nói, này tương đương với giai đoạn trước đầu nhập, hao tổn là vì tương lai kiếm càng nhiều. Hơn nữa lần này cơm hộp là hắn cố ý bỏ thêm liêu, một khi các tu sĩ chịu ăn, chắc chắn bị đồ ăn đặc thù tác dụng hấp dẫn. Quý sơ thần suy tư nói, kia lúc trước đã mua quá cơm hộp người. Úc Tiểu Đàm quyết đoán nói, lui tiền, toàn ngạch lui. Thấy những người khác trên mặt vẫn có do dự chi sắc, Úc Tiểu Đàm lại cười nói. Được rồi, chúng ta lúc ban đầu mục đích không phải tuyên truyền quán ăn sao, liền tính lỗ vốn, có thể thực hiện cái này mục tiêu cũng là kiếm lời. Sa Duẫn Văn như suy tư gì gật gật đầu. Hắn có thể lý giải Úc Tiểu Đàm ý tứ. Nhưng bên kia, quý sơ thần lại đưa ra tân nghi hoặc. Tiểu Đàm, người có hay không nghĩ tới, miễn phí đồ vật có khi càng làm cho người vô pháp tín nhiệm. Rốt cuộc này thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, càng là vô duyên vô cớ chỗ tốt, càng dễ dàng bị người hoài nghi có quỷ. Điều này cũng đúng, Úc Tiểu Đàm suy tư một lát. Vậy, tìm cái cớ, dừng một chút, hắn bổ sung nói. Đại gia tùy tiện biên, như là chúng ta quán ăn trưởng quầy hôm nay sinh nhật, hay là cái gì tiêu phí ngày hội linh tinh, tóm lại cấp cái giải thích liền hảo. Quỳnh Thanh dẫn đầu đồng ý, cười đến mi mắt cong cong. Không thành vấn đề, còn không phải là hồ biên sao, cái này ta sẽ. Đúng lúc vào lúc này, một đạo tròn vo thân ảnh từ nơi xa chạy như bay mà đến, một đường hô lớn. Úc Tiểu Đàm, ta cơm hộp, thế nhưng là Bạch Tuấn Đạt. Úc Tiểu Đàm ngạc nhiên, người có thể xuống giường, thương không có việc gì, không gì sự đi. Bạch Tuấn Đạt vò đầu, chợt lại phản ứng lại đây, đáng thương vô cùng nói. Tiểu Đàm, cơm cơm, ta mau chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn tuy rằng chảy không ít huyết, lại đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt, sở dĩ ngất cũng chủ yếu là cả người linh lực bị ép khô duyên cớ. Sau lại Bạch Tuấn Đạt ăn xong linh đan rượu dược, trong thân thể hắn mấy tháng tới ăn linh đầy bụng mệt linh lực cũng ở nhanh chóng phát huy tác dụng, thương thế hảo đến bay nhanh, giờ phút này thế nhưng nhìn không ra cái gì manh mối. Úc Tiểu Đàm hồ nghi mà nhìn hắn một lát, thẳng đến Quỳnh Thanh mấy người ra tay dò xét, phát hiện Bạch Tuấn Đạt là thật sự không có việc gì, hắn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không những không có việc gì, Bạch Tuấn Đạt nhìn qua còn gầy không ít. Mặt mày so với phía trước đẹp một ít, là cái thanh tú mập mạp. Móc ra hai phân cơm hộp đưa cho Bạch Tuấn Đạt, Úc Tiểu Đàm cười nói. Ngươi là công thần, hôm nay có thể ăn nhiều một chút. Bạch Tuấn Đạt kinh hỉ mà tiếp nhận hộp cơm, gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Trước sau như một ăn ngon, tây cần bách hợp thoải mái thanh tân ngọt lành, viên ngói cá hương nộn xốp giòn, đậu hủ nộn như ngưng chi, tẩm ở tiên hương hơi cay đặc chế nước sốt chung, liền giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nở rộ từng đóa mềm mại kiều nộn hoa, kỳ dị vị lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Còn có hắn quen thuộc khoai tây gà khối, hương nộn, sảng hoạt, làm người hận không thể thịt quang cốt nhai, ít nhất Bạch Tuấn Đạt là liền xương cốt cũng không chịu buông tha, muốn đem bên trong màu đỏ thẫm huyết tùy toàn bộ nhai ra tới mới bỏ qua. Úc Tiểu Đàm linh thực, bổ dưỡng chi lực viễn siêu tầm thường linh thực. Bạch Tuấn Đạt ăn xong, tức khắc cảm giác toàn thân mệt sấp trở thành hư không, linh lực tràn đầy như nước chảy kích động, thương thế cơ hồ không cảm giác được, vén tay áo lên có thể lại đánh ba cái đồng huy diệu. Ăn xong cơm hộp Bạch Tuấn Đạt cảm thấy mỹ mãn, toại chủ động yêu cầu cũng gia nhập phát miễn phí cơm hộp hàng ngũ. Hắn không có tham gia phía trước thảo luận, cho nên Quỳnh Thanh đem hắn kêu đến một bên, khe khẽ nói nhỏ dặn dò rất nhiều. Dặn dò khi, thiếu niên thụ yêu tươi cười ngây thơ lại yêu dã, Bạch Tuấn Đạt nghe nghe cũng nhếch miệng hắc hắc cười, xem đến Úc Tiểu Đàm mi mắt phải liền nhảy, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia vi diệu rung động. Không biết vì sao, hắn có loại không thật là khéo dự cảm. Này dự cảm thực mau liền thực hiện, bởi vì Quỳnh Thanh đám người tư tán đi phát miễn phí cơm hộp sau không bao lâu, đột nhiên có thiếu niên phùng thơm ngào ngạt cơm hộp chạy đến trước mặt hắn, đầy mặt chân thành nói. Trưởng quầy, nghe nói ngươi hôm nay tân hôn đại cát, chúc ngươi cùng đạo lữ vĩnh kết đồng tâm, càn khôn hòa thuận vui vẻ. Úc Tiểu Đàm, một lát sau, lại có người bưng cơm hộp chạy tới. Trưởng quầy, nghe nói ngươi hôm nay mừng đến Lân Nhi, chúc mừng chúc mừng. Úc Tiểu Đàm, này còn không phải điều kỳ quái nhất, qua không bao lâu, lại có mấy cái tu sĩ ngự phong mà đến, đều bị mới lạ mà đánh giá Úc Tiểu Đàm. Trưởng quầy, nghe nói ngươi hôm nay sinh hạ 1000 kim. Úc Tiểu Đàm mặt đương trường liền đen, này đều cái gì lung tung rối loạn, hắn làm những cái đó ra hỏa biên cái lý do bán cơm hộp, không phải làm cho bọn họ lung tung bố trí chính mình. Quảng cáo, cách chương.